Vạn cổ tối cường tông, chương 235, tiểu nhân vật trở mình, góc truyện audio.com, đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn trừ gian diệt ác nhận được 500 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái, 780 phần 1000, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên vào lúc quân thường tiếu đang trên đường xuống núi, sau khi phóng hỏa thiêu rụi hắc ưng đường. Đầu tiên là tiêu diệt hắc phong trại, hoàn thành nhiệm vụ vì dân trừ hại, hôm nay tiêu diệt một cái hắc ưng đường, kết quả hoàn thành nhiệm vụ trừ gian diệt ác. Xem ra, hệ thống hẳn là muốn ta làm một người thay trời hành đạo nha. Thay trời hành đạo, không biết có cái nhiệm vụ ẩn này không nữa. Trên đường trở về quận Thanh Dương, quân thường tiếu từ đầu đến cuối suy nghĩ về những câu thành ngữ, ví dụ như cái gì mà ôm cây đợi thỏ, bạt miêu trợ trường ý chỉ nóng vội nhỏ gốc cây lúa để cây nhanh cao. Chỉ là số lượng thành ngữ quá nhiều, có quỷ mới biết chính xác cái nào là nhiệm vụ. Ai, hắn than thở một tiếng, thầm nói. Hoàn toàn không có đầu mối. Hệ thống nói, nhiệm vụ ẩn chính là vạn sự tùy duyên, chủ nhân không cần phải cưỡng cầu. Đành vậy, quân thường tiếu nói, sau khi trở về, chỉ có thể dựa vào việc thu nhận đệ tử để kiếm điểm cống hiến. Không một giây phút nghỉ ngơi, trong màn đêm dẫn chúng đệ tử trở về quận Thanh Dương. Sau khi bọn họ đi được 2-3 canh giờ, lão quỷ từ một nơi cách ngàn dặm đuổi theo cũng từ toàn bộ ký ức của đới luật biết tin tức. Ái đồ bị giết, môn phái bị diệt, hết thảy mọi chuyện đều có liên quan đến thiết cốt phái, vì thế lão quyết tâm truy giết đồng thời âm thầm thề với lòng, muốn đối phương phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà lão quỷ không ngờ tới một chuyện, võ giả chẳng khác gì con kiến hôi bị mình cướp đoạt ký ức kia thế mà lại không chết ngược lại như cai tử hoàn sinh. Khi sinh mệnh một lần nữa rồi rào trở lại, đái luật nằm trên mặt đất ngây ngần hết cả người. Hắn thực sự không rõ, vì cái gì bản thân vẫn còn sống. Chẳng lẽ kết cục bi thảm cùng sự không cam lòng của mình có thể cảm động đến trời xanh sao? Đái luật nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, phát hiện ra hắn từ màu xanh đã trở về màu sắc bình thường, trong lòng không nhịn được thầm nói. Ánh sáng màu xanh vừa rồi là cái gì đây? Soạt, hắn đứng dậy, xác định bản thân vẫn bình yên vô sự, lập tức vội vã rời khỏi Hắc Ưng Sơn, trên đường đi cũng thầm thề rằng. Quân thường tiếu, còn có lão già giống như quỷ hồn kia các ngươi cứ đợi đấy cho lão tử. Phù, đúng lúc này, lão quỷ lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt hắn, hơi ngạc nhiên nói. Chúng phải nhiếp hồn thuật của ta mà vẫn còn sống, tiểu tử nhà ngươi cũng không phải dạng vừa nha. Sắc mặt đái luật lập tức đại biến, trong nháy mắt xoay người chạy trốn. Chỉ đáng tiếc vừa quay đầu lại, lão quỷ đã giơ bàn tay ra. Lần này không còn chụp vào cổ hắn, mà nắm chắc cái đầu, u ám nói. Lão phu muốn xem, trên người ngươi rốt cuộc giấu cái bí mật gì. Phù phù, nhiếp hồn thuật lại được thi triển, trong nháy mắt tiến vào tiềm thức. Đái luật đã trải qua một lần, sợ hãi xin tha nói. Tiền bối đừng giết mà. Âm thanh thảm thiết vang vọng trong màn đêm, khiến người nghe sờn hết cả tóc gáy. Bụp, hai đầu gối khuỵu xuống đất, sau đó ngã rạp trên mặt đất. Người ngã xuống đất không phải là đái luật, ngược lại chính là lão quỷ. Lão trợn to hai mắt, góc truyện audio.com, nằm trên mặt đất cơ thể bị bao vây bởi luồng ánh sáng màu xanh tứ chi bắt đầu nhanh chóng co rút lại, sau cùng chỉ còn lại da bọc xương. Vụt, ánh sáng màu xanh bay lên, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể đái luật. Phù phù, trong phút chốc một luồng linh lực tinh thuần tụ hội trong đan điền của hắn, không chỉ nhanh chóng khai thông đoạn mạch thứ 11, 12, mà còn giúp ngưng tụ khí toàn, đồng thời đột phá đến tu vi võ đồ thất phẩm. Cả quá trình chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn. Sau khi tất cả kết thúc, đái luật rõ ràng vẫn bày bộ dáng cố cầu xin, cho đến khi nhìn thấy thi thể của lão già khô cứng như cây khô ở trước mặt, cả người bị dọa đến nỗi ngồi bệt xuống đất. Chuyện gì thế này? Cả người hắn ngây dại tại chỗ, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể. Rất lâu sau, đái luật hoàn toàn thích ứng với hiện thực xong, lúc này mới chắc chắn bản thân có sự tăng trưởng đột ngột và mức độ không hề nhỏ. Hừm, đột nhiên, hắn phát hiện hai tay lại một lần nữa biến thành màu xanh, vị trí bị lòng bàn tay đè lên, hoa cỏ đang nhanh chóng héo úa, giống như bị mất đi sinh mệnh. Cùng lúc này, trong lòng bàn tay có một luồng linh lực yếu ớt đi vào cơ thể, mặc dù không có nhiều hiệu quả nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được. Đái luật chợt hiểu ra, linh lực mờ nhạt kia lẽ nào là từ hoa cỏ. Bất kỳ nơi nào tiếp xúc lẽ nào bản thân sẽ hấp thụ linh lực ẩn chứa bên trong nó. Lại nhìn đến thi thể lão già đã khô cứng ở bên cạnh, ánh mắt từ đờ đẫn dần dần vui vẻ rồi đến điên cuồng, cuối cùng khó kiềm chế, thầm nói. Ta có thể thôn phệ linh lực của người khác, vì để xác định suy đoán của bản thân, đái luật vội vàng đứng dậy, đến gốc cây to trước mặt, bàn tay chạm vào thân cây. Quả nhiên, khi bàn tay xanh tiếp xúc với thân cây, nhanh chóng rút ra sinh mệnh bên trong. cây to cao vút vốn vô cùng tươi tốt nhanh chóng lụi tàn, những chiếc lá vàng từng lớp rơi xuống. Cùng lúc đó, lượng linh lực bị hút lấy, chuyển hóa thành năng lượng, đi vào trong nội thể đái luật, khiến cho khí toàn trong cơ thể hắn lại tăng lên một chút nữa. Lúc này, dù có là tên ngốc cũng hiểu ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì thế trong đêm tối, một tiếng cười tràn đầy hưng phấn vang lên. Ngoa, há há há, á há há há, đái luật vốn cho rằng mình nhất định sẽ chết, bất ngờ xuất hiện kỳ tích thôn phệ năng lượng của lão quỷ, làm một phát từ khai mạch 10 đoạn, đột phá đến võ đồ thất phẩm. Dùng thuật ngữ huyền huyễn để nói, đây là thôn tính vạn vật. Cạch, nụ cười đột nhiên dừng lại. Ánh sáng màu xanh trên bàn tay đới luật tan biến, mặc kệ có làm sao kích thích cũng không tái hiện. Sao lại không có rồi? Lẽ nào chỉ xuất hiện trong lúc nguy cấp? Mặc dù mặt mày ủ rũ chán nản nhưng phát hiện tu vi có sự tăng trưởng vượt bậc đái luật vẫn khó kiềm chế sự hứng khởi. Hắn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Quân Thường Tiếu, sớm muộn có một ngày, lão tử sẽ báo thù rửa hận. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Vừa bước chân rời đi tốc độ vô cùng nhanh, nhanh như một quỷ hồn. Có thể thấy ca ca khăn xanh không chỉ thôn phệ tu vi của quỷ lão, mà còn lĩnh ngộ được huyết bạo bộ của lão tuy không thể nào so sánh với người trước nhưng với đẳng cấp võ đồ cảnh này, nhiều đây đã vô cùng lợi hại rồi. Sảng khoái, quá sảng khoái, một giây này, đái luật, góc truyện audio.com, đang di chuyển nhanh như tên bắn trong núi hoang, có một cảm giác đỉnh thiên lập địa, duy ngã độc tôn, hận không thể đuổi theo thiết cốt phái, hung ác giày vò bọn họ một trận. P.S. Trên trời dưới đất chỉ mình ta vô địch. Bình tĩnh chậm đã, tên đó và đệ tử quá trâu bò, bản thân mặc dù có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng hai nắm đấm cũng khó địch nhiều nắm đấm, trước tiên vẫn nên quay trở về Thánh Tuyền Tông, nghiên cứu thấu đáo ánh sáng xanh, nâng cao tu vi rồi hãng tính đến báo thù rửa hận đi. Hai nắm đấm khó địch nhiều nắm đấm, vị huynh đệ này, người có chút đề cao bản thân rồi. Hắn cũng nhờ vào thôn phệ lực lượng của người khác từ đó tăng cao cảnh giới mà thôi. Cho dù hiện tại có là võ sư cảnh đi nữa, đối diện với đệ tử ngoại môn Long Tử Dương, kết quả cũng sẽ bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Hấp thụ lực lượng của người khác một đường từ khai mạch 10 đoạn biến thành võ đồ thất phẩm. Đái luật hoàn toàn có thể nói là gian lận, cũng hoàn toàn có thể coi là sự tích tiểu nhân vật trở mình. Đáng thương nhất vẫn là lão quỷ. Người như hắn bình thường đều là boss, vốn dĩ có suy nghĩ từ nhỏ đánh đến lớn, kết quả người thiết cốt phái còn chưa kịp thấy, bản thân lại bị một con kiến hôi chơi chết. Mà lại nói, quân trưởng môn phải chân thành cảm ơn đái luật, nếu như không có hắn nửa đường cắt dây, chơi chết quỷ lão, đối mặt với một võ tông xuất quỷ nhập thần như thế, muốn giải quyết khẳng định đau hết cả đầu. Chẳng qua là chết một nhân vật nguy hiểm, thành tựu một con kiến hôi. Về sau phiền phức có lại bành trướng hay không, thật sự rất là khó nói. Bùng bù, á, đái luật quên hết tất cả, dốc toàn lực triển khai tốc độ, kết quả không cẩn thận đâm vào vách đá to. Từ tình hình trước mắt ca ca khăn xanh dù có năng lực thôn phệ, nhưng với chỉ số IQ của hắn thì cũng khó mà mang lại bất kỳ uy hiếp thực thế gì cho người có hệ thống, phế vật nghịch thiên hay trùng sinh giả. Vì thế tiểu nhân vật tuy có thể trở mình, nhưng muốn trở mình với mấy tên có số mệnh nhân vật chính, kết quả vẫn là gánh nặng đường xa. Cách chương.